Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 Trúc Mã. Từ học ngồi lập cùng bò sát, đến học đi đường, nói chuyện, ở Cố gia, Thẩm gia hai nhà gia chủ mí mắt phía dưới. Bọn họ hai nhà bảo bối cục cưng chỉ cần một đãi ở cùng cái địa phương. Vậy thỏa thỏa sẽ là như hình với bóng. Chuẩn bị học bước xe cũng không cao hứng dùng. Thẩm lão gia từ một ngày liền nhìn nguyên bản cùng nhau ở phòng khách bò tới bò đi thăm dò thế giới. Hai chỉ ấu đoàn ở dừng lại về sau. Thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu học được tân đồ vật. Hai song tay ngắn nhỏ còn đáp cùng nhau. Một cái ngồi đỡ lấy đối phương. Một cái khác liền tại đây tư thế hạ đứng lên. Đương nhiên chạm đến cũng không ổn. Hai ở bên quan vọng lão nhân đang xem thấy về sau. Tự nhiên là qua đi đáp bắt tay. Lúc này không thể không thừa nhận này hai tiểu oa nhi đều phi thường thông minh. Bọn họ chỉ là như vậy giúp đỡ cấp đối phương duy trì sẽ cân bằng. Không bao lâu, hai người tựa hồ liền đều bắt được cảm giác, mà bắt lấy cảm giác về sau. Thẩm lão gia tử liền cảm thấy chính mình lập tức chịu khổ tôn tử ghét bỏ. Chính mình khom lưng đỡ này chỉ ấu đoàn ngẩng đầu dùng đen nhánh viên lưu đôi mắt xem hắn một chút. Sau đó đem đầu vặn đến bên kia, vươn tay ngắn nhỏ chỉ vào bên kia phát ra ấu niên kỳ độc hữu mềm mại thanh âm. Hoài, ta hoài, đến sinh ra 9 nguyệt tả hữu hiện tại. Thẩm tuy là đã hiểu được có ý thức nói ra một ít từ ngữ. Nhưng nói đến việc này thẩm lão gia tử liền càng có chút ghen. Nhà mình này tiểu tề tử ở sẽ kêu người thời điểm. Kêu cái thứ nhất từ không phải, ra ra. Mà cư nhiên là A Hoài. Tiểu không lương tâm mơ siêu bất quá xem ở thẩm tuy cái thứ hai học được kêu chính là ra ra này từ. Phần thượng, thẩm lão gia tử miễn cưỡng tha thứ đối phương. Mà mới vừa thử buông ra đỡ lấy đối phương tay. Thẩm lão gia tử liền thấy này chỉ ấu đoàn nỗ lực duy trì cân bằng. Bước chân hơi có chút ngã đâm không xong lại mục tiêu thập phần minh xác mà hướng nhà hắn Trúc Mã. Bên người đi đến, đi, A Hoài, một qua đi liền chuẩn xác bắt lấy nhà mình Trúc Mã tay. Này chỉ tự dần dần lớn lên tới nay bộ dáng sinh đến càng lúc càng đẹp ấu đoàn lúc này ánh mắt rất là sáng ngời. Cảm tình hảo đến làm bên cạnh hai lão nhân ra nhìn đều không cấm có chút cảm thán. Theo lý tới nói còn như vậy tiểu nhân tiểu hài tử nên là không ký sự. Nhưng này hai tiểu nhân tựa hồ liền có điểm không quá giống nhau. Đối phương mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ muốn hắn mang đi Cố gia. Không thấy được nhà mình tiểu Trúc Mã còn phải cho hắn rớt kim đậu đậu. Nhìn chính lẫn nhau đỡ cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo học đi đường hai chỉ ấu đoàn. Thẩm lão gia tử lại là cảm thán lại là có chút đáng tiếc. Trở lại quá đoạn thời gian, nhà bọn họ liền phải dọn đi phủ kinh bên kia, đánh tiểu cảm tình tốt như vậy. Nếu là nhà bọn họ không dọn đi phủ kinh, này hay chỉ tương lai quan hệ không chừng so giống nhau thân huynh đệ đều có thể càng thân cận vài. Phần, nhưng quá đoạn thời gian liền tách ra nói, phòng chừng về sau quan hệ cũng sẽ phai nhạt đi, tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Đặc biệt này hiện tại đều vẫn là chưa tròn tuổi tiểu tể tử. Liền tính hiện tại có thể tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ. Trở về sau cách khá xa, không thấy được thời gian lâu rồi. Tái kiến không biết là thực bình thường tình huống. Ngày đó hai nhà lão nhân tại đàm luận chuyện này thời điểm. Cố Hoài đã cùng bên cạnh ấu đoàn cùng nhau ở nôi trên giường ngủ rồi. Này đây hắn hiện tại cũng hoàn toàn không biết trở lại quá đoạn thời gian. Nhà mình tiểu Trúc Mã liền phải rời đi đi một cái khác thành thị sinh hoạt chuyện này. Cố Hoài hiện tại suy nghĩ sự tình là, hắn thông quan giá trị trước nay đến vị diện này thế giới mãi cho đến hiện tại đều chỉ chướng 3%. Ở mới sinh ra thời điểm chướng, lúc sau liền vẫn luôn không nhúc nhích quá, tạm thời còn không có nghĩ đến thông quan phương pháp. Bất quá việc này dù sao cũng cấp không tới, ít nhất là đến trở lớn lên chút lại nói, tính tính thời gian cũng nhanh, trở lại quá 3 tháng này hai hài tử mãn 1 tuổi. Làm cho bọn họ cùng nhau chào cái chu. nhìn như hình với bóng còn cho nhau giúp đỡ học đi đường hay chỉ ấu đoàn. Cố Tây Trình mở miệng hỏi ở chính mình bên cạnh Thẩm gia lão gia tử. Cố Tây Trình nhất mở đầu kia đoạn lời nói chỉ không chỉ có là hai chỉ ấu đoàn tròn một tuổi sự. Còn có Thẩm gia chuẩn bị dọn ly vũ kinh sự. Nghe hiểu Cố Tây Trình cách nói. Thẩm lão gia tử gật gật đầu đồng ý. Hai thằng nhãi con thời gian sinh ra cũng không kém mấy ngày. Không quá đi chú ý nói. Cùng nhau chọn đồ vật đoán tương lai là có thể. Vừa vặn chờ chọn đồ vật đoán tương lai xong. Nhà bọn họ liền chuẩn bị dọn. Trúc mã thời gian quá thật sự mau. 3 tháng cũng chính là nháy mắt sự tình. Ở Cố Hoài tròn một tuổi ngày này. Cố gia bên này chuẩn bị đặc biệt chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Ở phòng khách vốn là phô Dương Nhung thả một khối trống trải trên mặt đất. Hiện tại thêm phô một chương hình vuông màu đỏ nhung lót. Vài tên thân hình cao lớn Hắc Âu phục nhân viên hướng nhung lót thượng bày đại khái hơn 10 kiện. Vật phẩm, sau đó liền mặc thanh thủ vệ ở một bên, bị ôm phóng tới mềm mại màu đỏ cái đệm thượng. Cố Hoài nghe thấy nhà mình ra ra ở bên cạnh ôn hòa thanh âm đối hắn nói. Tới, tiểu Hoài tuyển một cái thích chọn đồ vật đoán tương lai. Cố Hoài đối việc này vẫn là có điều hiểu biết, hiện nay cũng liền không có gì hoang mang, liền này đôi tay hai đầu gối rơi xuống đất tư thế. Hắn nhìn quét khởi cái đệm thượng các đồ vật, mới vừa liếc mắt một cái đảo qua vẫn là đều thực bình thường. Thẳng đến Cố Hoài thoáng nhìn bị bày biện ở nhất không chớp mắt biên giác vị trí một phen thuần màu. Đen súng lục, hắn hơi dừng một chút tầm mắt, sách vở là đại biểu đọc sách học tập. Con dấu là đại biểu quyền thế, tiền tệ đại biểu giàu có, kia súng ống là đại biểu, đương quan quân, cảnh sát, lại nhiều ngắm xem hai mắt, vừa rồi kinh ngạc cảm xúc làm nhạt xuống dưới. Cố Hoài liền nghĩ này hơn phân nửa chỉ là mô phỏng thương. Ấn hệ thống cách nói, vị diện này thế giới Hoa Quốc cùng hắn nguyên trong thế giới Tổ Quốc ở nào đó phương diện là có. Chung chỗ, tỉ như trên pháp luật chính là. Nhà bọn họ người đều là lương dân, đương nhiên không có khả năng trái pháp luật kiềm giữ thật sự súng ống. Tầm mắt nhìn quanh một vòng lúc sau, Cố biên soạn cuối cùng vẫn là chung quy chung củ mà tuyển quyển sách. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, học tập khiến người vui sướng. Này chuẩn tắc đặt ở cái nào thế giới đều sẽ không sai. Trước đây Cố gia. Thẩm gia hai nhà ước hảo cùng nhau cấp nhà mình độc đinh miêu chọn đồ vật đoán tương lai. Vì thế ở Cố Hoài chảo xong rồi ngồi ở cái đệm bên cạnh về sau. Thẩm tuy cũng bị thẩm lão gia tử ôm phóng tới này hồng cái đệm bên trên. Mà thẩm lão gia tử nói cũng cùng Cố gia gia chủ không sai biệt lắm. Hắn đem ôm ấu đoàn ở hồng cái đệm thượng buông về sau. Liền nhẹ nhàng theo chụp được đối phương phần lưng. Tiểu tuy a, đi bắt một cái người muốn nhất, so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn thông minh rất nhiều. Đến bây giờ tròn một tuổi, thẩm tuy đã là có thể đại khái nghe hiểu người khác đối hắn nói ngôn ngữ. Này chỉ ấu đoàn sau khi nghe xong thẩm lão gia tử nói lúc sau chật phía dưới. Bộ dáng đẹp khuôn mặt nhỏ tuy rằng vẫn là banh mặt vô biểu tình. Hắc ửu trong ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Trên mặt trẻ con phì đều còn không có rút đi, ở nhà mình thằng nhãi con gương mặt này thượng cư nhiên nhìn ra tới nghiêm túc biểu tình. Thẩm lão gia tử không nhịn xuống vuốt chính mình xúc hạ chòm râu cười cười. Nhưng thực mau thẩm lão gia tử liền cười không nổi, nhìn chăm chú vào ấu đoàn ở hình vuông màu đỏ trên đệm mềm bò đi. Này không có gì vấn đề. Nhưng thẩm lão gia tử nhìn phát hiện đối phương là một đường hướng cái đệm bên ngoài phương. Hướng bò đến bên cạnh vị trí thời điểm, này chỉ ấu đoàn đem hai tay ngắn nhỏ mở ra, một chút đem ngồi ở cái đệm bên cạnh một khác chỉ ấu đoàn cấp chặt chẽ ôm lấy. Khi, muốn A Hoài, nói đi bắt một cái muốn nhất, thẩm tuy hiện tại liền dựa theo cái này cách nói bắt được hắn thích nhất. Muốn nhất sự vật, bị cùng chính mình hình thể không sai biệt lắm một con ấu đoàn dùng tay ngắn nhỏ ôm lấy. Cố Hoài ngay từ đầu còn có điểm không phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây về sau, cố biên soạn lại là bất đắc dĩ lại là cảm thấy buồn cười. Tiểu Hoài không tính, người đến chào khác, Hắc Tuyến lại che kín vẻ mặt. Thẩm lão gia tử qua đi vỗ nhẹ nhẹ đối phương ôm lấy Trúc Mã không bỏ tay ngắn nhỏ. Lại duỗi tay chỉ hồng cái đệm bên trong đồ vật. Ý bảo đối phương đi bắt nơi này đồ vật, nhưng này chỉ ấu đoàn lúc này lại biểu hiện đến dị thường cố chấp lên. Ngẩng đầu dùng hắn viên lưu màu đen đôi mắt nhìn thẩm lão gia tử. Bành khuôn mặt nhỏ lặp lại một lần vừa rồi nói qua nói. Muốn A Hoài, nói không thông, rơi vào đường cùng, thẩm lão gia tử chỉ phải thay đổi loại cách nói. Vậy ngươi đi bắt trừ bỏ Tiểu Hoài bên ngoài, thích nhất một khác dạng đồ vật đổi thành cái này cách nói. Này chỉ ấu đoàn liền tiếp nhận rồi, miễn cưỡng nguyện ý buông ra ôm ở Cố Hoài trên người tay ngắn nhỏ. Trở lại hồng cái đệm thượng nhìn quanh thăm dò lên, đại khái chỉ vội vàng quét nhìn vài giây không đến, thẩm tuy hướng cái đệm thượng cực không chớp mắt biên giác vị trí bò đi. Tay duỗi ra, lòng bàn tay áp đè lại kia đem xúc cảm có chút lạnh lẽo màu đen súng lục. Thẩm lão gia tử, ngoặc kép, thấy lão hữu vẻ mặt nói không nên lời nói bộ dáng. Cố gia gia chủ thấp hụ thanh, khó được trên mặt mang theo điểm ý cười trêu ghẹo nói. Nếu không phải Tiểu Hoài sinh ra thời điểm ta liền ở bên cạnh, không chừng hiện tại đều phải ngẫm lại chúng ta hai nhà có phải hay không cho nhau ôm sai hài tử. Thì thật vốn dĩ cố gia là không nghĩ khẩu súng phóng tượng cái đệm. Nhưng là hắn này đồng lứa người, nhiều ít vẫn là tin mệnh, cố Tây Trình liền muốn nhìn một chút, nếu là chọn đồ vật đoán tương lai, ở bầy biện hơn 10 dạng đồ vật, nhà mình bảo bối cục cưng là sẽ lựa chọn cái gì? Chỉ cần không phải thương này ngoạn ý, hắn là có thể có chút tâm lý an ủi, bất quá cố Tây Trình không lường trước đến chính là, nhà mình bảo bối cục cưng không đi bắt thương. Thẩm gia độc đinh miêu ngược lại như vậy là mơ siêu, không có việc gì. Chọn đồ vật đoán tương lai cũng không thật đại biểu cái gì, trêu ghẹo xong về sau. Cố gia gia chủ vẫn là mở miệng an ủi hạ chính mình lão hữu. Tuy rằng chính hắn là có điểm tin mệnh, nhưng cũng biết này liền chỉ là câu cái tâm lý an ủi mà thôi. Nghĩ đến cũng là, nghe đối phương như vậy vừa nói. Thẩm lão gia tử đào thoải mái thật sự mau, chủ yếu là, so với thương cái gì, nhà hắn thằng nhãi con rõ ràng là càng thích cùng chính mình tiểu trúc mã chơi. Lúc này mới một hồi không thấy, đối phương cũng đã đem mới vừa còn cầm ở trong tay sờ sờ màu đen thương ném tới một bên. Lại lần nữa chạy tới chính mình trúc mã bên kia nị trăng ở bên nhau. Nhìn lại dựa ngồi ở một khối không biết giao lưu câu thông sự tình gì hay chỉ ấu đoàn. Thẩm lão gia tử giơ tay niết hạ chính mình chòm râu. Hắn là muốn như thế nào cùng nhà mình tiểu tể tử nói bọn họ muốn chuyển nhà việc này tương đối hảo. Đâu, hết chương.